Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Hatake Thiên Nhận cùng Samehada, cái này ngư chính là, cái kia thập vĩ ở trên dâu thay đổi, thời gian cực nhanh, màu tím ngư từ từ trưởng thành, thời khắc này nó đã, không giống trước đây vô tri vô giác. Hắn có chính mình tư tưởng, có trí tuệ của mình, thậm chí có thể nói, hắn trở thành toàn bộ hồ bá chủ, trở thành cái này hồ vương. Thế nhưng một ngày, đây hết thảy cũng thay đổi, không biết từ phương nào xuất hiện một cái đại ô quy. Tới nơi này cái trong hồ, ô quy tiến nhập trong hồ, lúc đầu làm cho này cái hồ bá chủ, cũng tới. Dù sao khả năng này là của hắn mới tiểu đệ, thế nhưng vừa thấy mặt hai người, lại thay đổi, Samehada từ, cái này ô quy trên người, cảm nhận được, cùng mình giống nhau khí tức, còn có chủng, miễn là cắn nuốt là hắn có thể cảm giác càng mạnh mẽ. Cái này phút chốc ô quy cũng cảm nhận được, trước mắt cái này sinh vật khí tức, đúng vậy, cũng giống như mình. Cảm giác mình thật giống như từ chỗ của hắn phân ra tới giống nhau. Cái này ô quy không đặc biệt, chính là Tam Vĩ Aisabu, nghe qua lục đạo tiên nhân cũng chính là Osusuki Hagoromo giảng dài. Hắn biết hắn cùng còn lại 8 cái vĩ thú, đều là bắt nguồn ở thập vĩ, mà cái sinh vật không thể nào là thập vĩ, chỉ dùng có thể là thập vĩ một phần nhỏ. Hoặc có lẽ là thập vĩ thân thể một bộ phận, chỉ bất quá bị di ở lại chỗ này. Đại chiến không thể phòng ngừa. Hai cái mặc dù có linh trí, thế nhưng quái vật cùng quái vật đánh lộn. Muốn cái gì trí tuệ đâu? Trực tiếp ném mạnh là được. Một cái thể tích không nhỏ ngư, cùng một con không có lớn lên ô quy đại chiến bắt đầu rồi. Chỉ là va chạm. Có đôi khi ô quy cũng sẽ phóng ra vị thú pháo. Thế nhưng đang đối mặt hấp thu chakra Samehada, chỉ có thể ngưng, cho nên chỉ có thể vật lộn. Không biết đánh bao lâu, biết một ngày, Samehada cùng Aisabu giảng hòa. Sanbi có thể ăn cá, tới sản sinh chakra, mà Samehada nhưng không có chức năng này chỉ có thể dựa vào hấp thu người khác chakra. Cho nên cùng Sanbi hợp tác rồi. Samehada là trời xanh trong nước bá chủ, dù sao cũng là thập vĩ biến thành loại cá. Samehada vì Sanbi cung cấp đại lượng thức ăn, mà Sanbi thì đem một bộ phận chakra phân cho Samehada. Cứ như vậy, cuộc sống như thế rằng co thật lâu. Một cái lúc đầu thể tích cũng không phải là rất nhỏ ô quy, lúc này dĩ nhiên trở thành một cái đại ô quy, mà Samehada cũng từ một cái cá nhỏ biến thành cá lớn. Thế nhưng cuộc sống yên tĩnh không bao lâu, liền biến, chiến tranh xuất hiện lần nữa. Một ngày một cái tay cầm, một bả thái đao nam nhân, đi tới trên mặt hồ, hai tay đem đao co lại, tạo thành một cái cự đại kiếm khí. Trên mặt hồ liền xuất hiện một cái cự đại vết rách. Cái này phút chốc, người đàn ông này hô to. Đi ra đến, Sanbi, ta biết ngươi ở nơi này. Ta là tới thu phục ngươi. Đi ra cho ta, lại là một đao chém xuống. Bình tĩnh hồ lúc này long trời lở đất. Sanbi, lộ ra mặt nước, hướng về phía cái kia đứng trên mặt hồ nam tử giống to hơn. Thế nhưng nam tử kia lại đột nhiên nở nụ cười nói rằng, ha ha, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện, đại ức quy, Sanbi, trở thành lực lượng của ta ha. Nói xong, một đạo bạch quang hiện lên, Sanbi cứng rắn vỏ rùa bên trên, xuất hiện một vết nứt. Cái này phút chốc, Sanbi giận dữ, phát ra gào thét thanh âm, mà nam tử cười to nói, ha ha. Sanbi, trở thành lực lượng của ta ha. Ta sẽ nhường ngươi danh dương nhẫn giới. Ta Hatake bộ tộc, trời xanh chakra ít. Thế nhưng ta Hatake bộ tộc, lại đem chakra, đi qua vài thuật, trở thành, kiếm thuộc tính Chaka, kiếm phong sắc vô cùng, danh dương toàn bộ võ sĩ thời kỳ, nếu không phải là tộc của ta trời sinh chakra bạc nhược. Nếu không, tộc của ta sớm trở thành võ sĩ thời đại tối cường nhất tộc, cho nên Sanbi trở thành ta trợ thủ a. Đưa người khổng lồ kia chakra cho ta mượn sử dụng. Thế nhưng lời của nam tử, nhưng không có đổi Sanbi trả lời, mà là đổi lấy một viên vĩ thú pháo. Một cái đen nhánh vĩ thú pháo trực tiếp hướng về Hatake nhất tộc nam tử vọt tới. Thế nhưng Hatake nhất tộc nam tử lại mặt không đổi sắc. Một tay cầm kiếm chuôi, một tay cầm kiếm vỏ. Ha ha, Sanbi, để ngươi kiến thức một chút ta Hatake nhất tộc lợi hại. Nhất là ta đây cái Hatake nhất tộc thiên tài. Ta Hatake bộ tộc một dạng vì lôi thuộc tính chiếm đa số. Thế nhưng ta Hatake thiên nhận lại sở hữu gió này cùng lôi. Gió lời, lôi duệ, hai người kết hợp ở cộng thêm tộc ta bí thuật, trở thành kiếm, kiếm sắc bén, là không thể ngăn cản. Ta đây một thức này, Hatake lim bạt đao chảm, một đao màu xanh tím kiếm khí, trực tiếp đối mặt với đâm đầu vào vĩ thú pháo. Cái này phút chốc, kiếm phong lợi, sắc bén, không gì sánh được, trực tiếp đem vĩ thú pháo từ đó cho cắt đứt. Thế nhưng còn không vẻn vẹn đúng như vậy, màu xanh tím kiếm khí, không thể ngăn trở đi tới Sanbi trên người. Sanbi trên thân thể, cường đại lực phòng ngự không có nửa điểm tác dụng, trực tiếp đừng chém ra một đạo rất sâu vết rách. Cái này phút chốc, Sanbi rít gào, thế nhưng Hatake thiên nhận cũng không nhìn kỹ rơi Sanbi kêu to. Hai tay kết ấn, đây là một loại đặc thù ấn. Hơn nữa một người trong đó ấn là một cái kiếm hình ấn. Vốn là có chút thở nhẹ Hatake thiên nhận, lúc này lại buông lỏng. Lần nữa cầm kiếm nói rằng, kết thúc Sanbi, kiếm của ta thuộc tính chakra đã khôi phục. Ha ha, tuy nói ta Hatake nhất tộc chakra thiếu, thế nhưng khôi phục tốc độ nhưng cũng không chậm. Được rồi, kết thúc đây hết thảy a. Hatake lưu một đao lưỡng đoạn, một cái cự đại màu xanh tím kiếm khí, trực tiếp chém về phía Sanbi. Cái này phút chốc Sanbi không cách nào phòng ngừa. Thế nhưng cũng là cái này phút chốc, Samehada vọt ra, há to miệng đem kiếm khí cắn. Lúc này Samehada chỉ biết Sanbi là của mình đầu bếp, cho nên thương tổn chính hắn sẽ không tới ăn. Làm sao có thể để hắn bị thương hại Sanbi đâu. Thế nhưng hấp thu chakra Samehada cái này phút chốc, bất đắc dĩ, kiếm thuộc tính đúng là chakra. Thế nhưng đây là kiếm a, có thể là ăn ngon. Trong nháy mắt, Samehada bị thua, kiếm khí vẫn là rơi vào Sanbi trên người. Hatake thiên nhận, cười ha hả đi tới Sanbi bên người cười nói. Không ngờ tới, đây là mua một tặng một a, thu phục một cái Sanbi, nhưng là lại chiếm được một cái so với Sanbi thứ càng tốt. Hấp thu chakra, nếu là đem điều này ngư, đưa cho chế tạo bộ phận, chế tạo thành một thanh kiếm, vậy thật tốt quá. Hơn nữa Sanbi, ta chính là Hatake nhất tộc người mạnh nhất. Ha ha, Hatake thiên nhận, đem Sanbi phong ấn tại trong cơ thể của mình, sau đó đem Samehada phong ấn tại quyển trục trong không gian. Cái này phút chốc là một mảnh hắc ám, tàn nguyệt cũng chìm đắm trong mảnh này trong bóng tối không cách nào tự kềm chế. Tàn nguyệt đang kinh ngạc, tàn nguyệt thực sự không ngờ tới, chính mình dĩ nhiên thấy được những thứ này một đoạn, cùng Kaguya đại chiến, để tàn nguyệt hoạch ích lương đa, nhất là kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng lúc này thấy được Hatake bộ tộc cái kia cường bạo chiêu thức, nhất là cái nào kiếm thuộc tính chakra, tàn nguyệt thậm chí muốn dựa theo Hatake thiên nhận kết ấn phương thức thử xem. Nhưng nhìn lúc này Samehada ký ức còn chưa kết thúc, liền kềm chế tính tình, tiếp tục quan sát. Rất nhanh, một vệt ánh sáng xuất hiện, Samehada xuất hiện ở một cái lửa nóng trong phòng. Thiên Nhận đứng ở một bên nói rằng, đại trưởng lão A, cái này sinh vật mặc dù không biết là cái gì, thế nhưng có thể hấp thu chakra. Nếu là chế tạo thành vũ khí, hợp với ta Hatake bộ tộc, chẳng phải là sức mạnh tăng mạnh A. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.